Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940 suy đoán ý đồ đến. Ôn tồn qua, hai người mới nhớ tới đem những người khác chi khai nguyên bản mục đích. Tưởng Tử Du bọn họ như thế nào sẽ ở Mục Châu Thành. Quý Phi giả nghĩ trăm lần cũng không ra. Từ Tưởng Tử Du mở miệng đùa dẫn Quý Phi giả lúc sau, Từ gia liền không có đối Tưởng gia khách khí, không chỉ có ở Liễu Châu, là Tưởng gia địa phương khác sản nghiệp, đều đã chịu Từ gia bất đồng trình độ đả kích, nếu không có Tưởng gia kịp thời phản ứng lại đây tìm Tiết gia cầu cứu, mà Tiết gia thật sự ra tay kéo Tưởng gia một phen, Tưởng gia nói không chừng phải bị Từ gia một hơi đánh sập. Ở kia lúc sau Tưởng gia lập tức điều thấp rất nhiều, nếu không có Liễu Châu là Tưởng gia đại bản doanh, sợ là Tưởng gia muốn toàn bộ rút khỏi Liễu Châu. Nhưng là tính như thế, Tưởng gia cũng chậm rãi đem trọng tâm từ Liễu Châu chuyển rời đến địa phương khác. Làm chuyện này đương ra tay Tiết gia tự nhiên là được lợi không ít, Tưởng gia thỉnh cầu Tiết gia hỗ trợ, Tiết gia như thế nào sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ Tưởng gia đi đắc tội Từ gia đâu. Này tự nhiên muốn dựa Tưởng gia cống hiến gia tộc không sai biệt lắm 1/3 sản nghiệp ra tới, chắp tay đưa cho Tiết gia, mới đổi lấy này ngắn ngủi kết minh. Từ gia thấy Tiết gia ra tay, tạm thời còn không có cùng Tiết gia đối tính toán, liền nghỉ ngơi tay. Nhưng là như vậy nhất chiêu, đã làm Tưởng gia cảnh giác cũng đã chịu nghiêm trọng giáo huấn. Đối với Tưởng Tử Bơi tới nói, nhất rõ ràng chính là, hắn rõ ràng là gia con vợ cả, lại tại đây Trường Phong Ba Đương bị lệnh cưỡng chế không cho chạm vào gia sự vụ, tay quyền lực lập tức cũng bị thu hồi nhiều ít. Hơn nữa hắn phía trước như vậy giàu có công tử ca sinh hoạt sở yêu cầu ngân lượng cũng đã không có, sinh hoạt trở nên túng quẫn lên. May mà Tiết Cảnh Minh cũng không có bởi vì hắn nghèo túng vét bỏ hắn, hắn Tiết Cảnh Minh, Sở Chi Nhiên như cũ là bạn tốt. Nguyên bản Tưởng Tử Du cảm thấy trận này phong ba đã tính đi qua, thẳng đến Sở gia đột nhiên bắt đầu nháo phân ra. Sở gia gia chủ ruột thịt đệ đệ bởi vì một cọc chuyện cũ năm xưa đột nhiên cùng gia chủ nháo nổi lên phân ra, hơn nữa chuyện này nháo thập phần hung, kia Sở gia gia chủ thế mới biết. Hắn thân đệ đệ sớm cùng hắn sinh hiềm khích, hơn nữa trộm bên ngoài đặt mua rất nhiều sản nghiệp. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, hắn cái này đệ đệ ruột thịt nhi tử thế nhưng nhậm Mục Châu Chi Châu, đó là cái kia vẫn luôn tự cấp các đại gia tộc cung cấp vũ khí trước Chi Châu Dương Thần Lâm nguyên bản nhậm chức địa phương. Lần này Giang Nam các đại thế gia tựa hồ mới cảnh giác lại đây, nhưng mà Sở Du phụ thân cực nhanh cùng Từ gia đứng ở cùng nhau. Hắn có Từ gia duy trì, liền trực tiếp cùng Sở gia xé rách mặt trực tiếp tự lập môn hộ. Giang Nam các đại thế gia đem chuyện này cùng phía trước Từ gia đột nhiên bắt đầu đả kích Tưởng gia sự tình liền lên, mới từ gian cảm thấy ra một ít ý vị tới. Giang Nam này đó thế gia, bọn họ tỏa ủng Giang Nam giàu có và đông đúc nơi, muốn cho bọn họ dễ dàng đối triều đình thần phục, đó là không dễ dàng. Nhưng là hiện tại Giang Nam đã không phải một cái chỉnh thể, bọn họ này đã có người cùng triều đình có cấu kết. Mà những người này nguyên bản không phải thùng sắt một khối, vì thế từng người sinh tâm tư có càng thêm chặt chẽ tiếp xúc hình liệt, cũng có giống Tiết Cảnh Minh như vậy, nghĩ đi Vân Kinh nhìn một cái tình huống. Tiết Cảnh Minh muốn đi Vân Kinh, Tưởng Tử Du cùng Sở Chi Nhiên tất nhiên muốn đi theo hắn. Mà bọn họ đến Mục Châu tắc thuần túy là vì Sở Du. Này đó nguyên do Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông tự nhiên đoán không ra tới, hai người tùy tiện đoán một chút, thấy đoán không ra tới cái gì kết quả, liền quyết định cùng Sở Du nói một câu chuyện này. Đối với Giang Nam tình huống, nhất hiểu biết người, vẫn là Sở Du. Mà vô luận Tiết gia hoặc là Tưởng gia Sở gia có tính toán gì không kêu Sở Du đã biết, hắn cũng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941 thế nhưng không để ý. Ngày hôm sau Quý Phi Dạ đi tìm Sở Du trước một ngày vãn Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài cùng Hạ Tân Trương bọn họ đi uống rượu, tuy rằng cố ý khống chế, nhưng là trở về thời điểm vẫn là có men say. Quý phi dạ sớm liền không quấy rầy hắn, tính toán làm hắn hảo hảo ngủ một lát. Nhân tế kết giao cũng không phải một việc đơn giản, đặc biệt là nam nhân chi gian. Sở Du tiếp đãi quý phi dạ theo phủ thí thời gian định ra tới, hắn lượng công việc cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt, ít nhất sẽ không xuất hiện cái loại này thức dậy gà sớm, ngủ cẩu vãn tình huống. Tuy nói Tết Đoan Ngọ Mục Châu Thành muốn cử hành đua thuyền rồng như vậy đại hình hoạt động, làm chi châu hắn cần thiết chú ý như vậy một hồi hoạt động có khả năng xuất hiện các loại ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng là bắt đầu phía trước đi gõ cái cổ thôi, lại hỏi đến một chút quan binh phòng vệ an bài, mặt khác lưu trình cũng yêu cầu hắn một chút gõ định nói, như vậy hắn thuộc hạ này đàn quan viên có thể toàn bộ lăn trở về quê quán ăn chính mình. Sở Du ở tại trong nha môn mặt. Mặt sau sân còn rất đại, bên cạnh là nha môn mặt khác quan viên chỗ ở, nhưng là này đối Sở Du tới nói tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn đem quý phi dạ thỉnh đến trong phòng ngồi xuống, người hầu thực mau phao trà đưa lại đây. Mạnh nương tử khó được tìm ta một hồi. Sở Du dẫn đầu mở miệng. Quý phi dạ nhẹ nhàng cười, nếu là cũng không có việc gì cùng quan phủ xả quan hệ kia khẳng định có không ít đôi mắt lúc này đều nhìn chằm chằm ta. Mạnh nương tử hiện tại có cái gì khác nhau sao? Quý phi dạ ha ha cười, ít nhất bên ngoài bọn họ chảo không ra nhiều ít nhược điểm tới a. Ta lúc này tìm ngươi tới chính là vì bạn tốt tới đồng hảo hữu vì hôn phu ôn chuyện. Sở Du không đề phòng quý phi dạ đột nhiên nói đến từ thư nhã. Nhĩ tiêm không thể tránh khỏi đỏ một chút, mặt lại là nhất phái chính khí, đông cứng bắt đầu nói sang chuyện khác, không biết mạnh nương tử tìm ta ra sao sự. Quý phi dạ cũng sửa sang lại thần sắc, ta ngày hôm qua nhìn đến Tiết Cảnh Minh tưởng Tử Du cùng Sở Chi Nhiên. Bọn họ tới rồi Mục Châu. Ngươi không phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghe được Sở Du vấn đề, quý phi dạ kinh ngạc hỏi lại. Sở Du lắc lắc đầu. Ta phụ thân cùng Sở gia phân liệt lúc sau, đang ở vội vàng hắn tay những cái đó sản nghiệp, Sở gia gia đại nghiệp đại, thật sự bắt đầu đả kích ta phụ thân cũng yêu cầu hết sức chăm chú mới có thể toàn thân mà lui, bởi vậy phân không ra quá nhiều tinh lực tới nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương gia gần nhất nhân thủ hướng Tuyền Châu bên kia phái nhiều, Giang Nam bên kia chỉ là khống chế một ít đại phương hướng. Nhưng thật ra thật đúng là không rõ ràng lắm bọn họ mấy cái hướng đi. Chủ yếu là Tiết Cảnh Minh cùng Tưởng Tử Du tuy là gia con vợ cả, trừ bỏ Tiết Cảnh Minh hơi chút nắm giữ một ít tiết ra sự tình bên ngoài, Tưởng Tử Du hoàn toàn là cái ăn chơi trác táng công tử. Đến nỗi Sở Lân, hắn là Sở gia đại phòng đích thứ tử, trừ bỏ đi theo Tiết Cảnh Minh phía sau đương tùy tùng, mới có thể phương diện còn không hắn cái kia phế vật ca ca, căn bản không đáng sợ hãi. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Mục Châu Thành, hơn nữa ngày hôm qua nhìn đến ta lúc sau, bọn họ lựa chọn tránh đi. Đây cũng là quý phi giả nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Nàng tuy rằng ở Giang Nam thời điểm cùng Vĩnh Ninh Từ Thư Nhã ở bên nhau, nhưng là những cái đó Giang Nam thế gia nếu muốn thật sự điều tra nàng sẽ biết, nàng căn bản là một cái bình thường bình dân nữ tử, cái kia Lâm Lang huyện chủ lai lịch, nói vậy Giang Nam bọn họ điều tra đến cũng là lúc trước thả ra cái kia ngụy trang. Nói ngắn gọn, không hề uy hiếp lực. Xem như nàng cùng Tấn Vương đi so gần lại như thế nào, chẳng lẽ như vậy có thể làm Tiết Cảnh Minh bọn họ sinh ra cảnh giác. Cảnh giác đến liền ở cùng tòa tiểu lầu ăn cơm đều không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942 muốn quy phục. Quý phi giả cùng Sở Du đang nói Tiết Cảnh Minh bọn họ ba cái, này ba người cũng đang nói nàng. Chúng ta có thể đi cùng nàng liên hệ, chỉ cần nàng ở Mục Châu Thành bằng vào nàng cùng Tấn Vương quan hệ, khẳng định có thể giúp chúng ta dẫn kiến cấp Tấn Vương, đến lúc đó chúng ta có thể cùng Tấn Vương đáp tuyến. Tiết Cảnh Minh tại thuyết phục Tưởng Tử Du. Nhưng mà Tưởng Tử Du nhưng vẫn không chịu đồng ý. Cảnh Minh, chúng ta không thể tìm người khác sao? Sở Du cũng ở Mục Châu, hắn vẫn là Chi Châu, hắn hẳn là vì kia quý cô nương càng có cơ hội tiếp xúc đến Tấn Vương. Tưởng Tử Du hồi ức một chút hắn ngày hôm qua nhìn đến quý phi giả cảnh tượng, nàng đứng ở nơi đó, phảng phất ở nghiêm túc nghe người khác nói chuyện, bởi vì hắn thanh âm mặt hiện ra một chút kinh ngạc biểu tình, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Không hề gợn sóng. Tưởng Tử Du tức khắc biết, chính mình ở nàng trong lòng chỉ sợ cái gì đều không phải, nói không chừng nàng đều không nhớ rõ chính mình như vậy một người. Kia trong nháy mắt, liền gia tộc tao ngẫu nguy cơ đều chưa từng có khó coi nháy mắt tập mãn toàn thân, hắn cảm giác chính mình phảng phất là bị lột sạch quần áo phơi ở đại chúng trước mặt, bên cạnh mọi người thanh âm đều hóa thành chỉ trỏ trỏ, thẳng tắp nhảy vào hắn màng tai. Tưởng Tử Du từng vô số lần hoài nghi quá, nhà hắn gặp từ gia thình lình xảy ra đả kích có thể hay không là bởi vì hắn đã từng mở miệng đùa giỡn quý phi dạ một câu. Nhưng là từ gia như vậy đại gia tộc, từ gia gia chủ tâm tư như vậy kín đáo, như thế nào bởi vì một cách không có gì quan hệ nữ tử mà gia động lớn như vậy lực lượng đâu. Hiện giờ, Tưởng Tử Du càng nói không rõ chính mình trong lòng ý tưởng. Tử Du, chúng ta không nhất định có thể nhìn thấy Sở Du. Tiết Cảnh Minh ở quyết định hướng Tấn Vương quy phục phía trước, là đã làm công khóa. Sở Du người này tình huống, Sở Du phụ thân đột nhiên phản bội cùng với Sở gia hiện trạng, này hết thảy đều biểu lộ Sở Du là cái thập phần kiên định người. Lúc trước ở Giang Nam tình thế một mảnh rất tốt dưới tình huống, lựa chọn triều đình tiến hành quy phục, này biểu lộ người này quyết tâm. Hiện giờ bọn họ bách với tình thế như vậy lựa chọn ở Sở Du mắt, nói không chừng cùng châu chấu sau thu không có gì khác nhau. Chúng ta có thể thử một lần. Sở Chi Nhiên đột nhiên nói. Tiết Cảnh Minh cùng Tưởng Tử Du đồng thời nhìn về phía hắn. Đối với Sở Du, ta đã không có nhiều ít ấn tượng, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn là cái thực có thể nhẫn người. Lão sư đã từng nói qua thực có thể nhẫn người, giỏi về bắt lấy hết thảy cơ hội, hơn nữa ở bọn họ mắt đạt thành mục đích mới là việc quan trọng nhất. Hắn hận chính là ta đại ca, chỉ cần chúng ta cho thấy thái độ, hắn nói không chừng sẽ ra tay. Tam tụ chùa hiện tại chúng ta căn bản vô pháp tới gần, thậm chí có thể nói không ai có thể tới gần tam tụ chùa. Hơn nữa ngày mai đua thuyền rồng theo lý mà nói Tấn Vương người như vậy hẳn là xuất hiện, chính là chúng ta hỏi thăm kết quả là, phòng vệ an bài vẫn là năm trước cái kia cấp bậc thuyết minh Tấn Vương căn bản sẽ không tới. Giang Nam các gia cũng không phải tiếp theo tâm, mà bọn họ ba cách là đẩy ra quân cờ. Tiết gia đích trưởng tử, đã gặp tai nạn Tưởng gia con vợ cả cùng Sở gia đích thứ tử. Này đó là những cái đó muốn thử triều đình thái độ mọi người lấy ra tới thành ý. Là không biết này phân thành ý Tấn Vương có nguyện ý hay không vui lòng nhận cho. Trong lúc nhất thời Tiết Cảnh Minh cũng lâm vào trầm tư tựa hồ ở suy tính Sở Chi Nhiên này phiên lời nói có phải hay không thật sự có đạo lý. Qua một hồi lâu hắn mới thong thả gật đầu, nếu như vậy chúng ta để cái thiệp đi gặp Sở Du đi. Đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cuối cùng Tiết Cảnh Minh dặn dò một tiếng, Sở Chi Nhiên lên tiếng, Tưởng Tử Du không biết suy nghĩ cái gì, chậm một phách mới nói một tiếng hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943 ngoài ý muốn gặp được. Đang lúc Sở Du chuẩn bị đem quý phi dạ tiến đi thời điểm, người gác cổng đưa lại đây Tiết Cảnh Minh bái thiếp. Quý phi dạ nhạy bén nhận thấy được Sở Du sắc mặt có như vậy trong nháy mắt có một chút cương, khó được hảo tâm xông ra, là người nào sẽ làm ngươi cảm thấy khó xử. Sở Du không có giấu riêng quý phi dạ ý tứ, trực tiếp đem đáp án nói ra, vừa rồi chúng ta đàm luận vai chính. Quý phi dạ không tự chủ được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiết Cảnh Minh bọn họ cho ngươi để bái thiếp. Bọn họ tới Mục Châu Thành là vì tới tìm ngươi. Tìm ngươi làm cái gì? Báo thù sao? Đối mặt quý phi dạ như thế không đầu óc suy đoán, Sở Du vẫn chưa tức giận, chỉ là ý vị thâm trường nhìn cửa liếc mắt một cái. Cái gì ý đồ đến, thấy đã biết. Quý phi dạ không có cùng Tưởng Tử Du bọn họ chạm mặt ý tưởng, dứt khoát lưu loát nói cáo từ. Rời đi nha môn, quý phi dạ không có trực tiếp hồi sân, mà là đi thấy Hiên Viên Triệt. Tam tụ chùa xác thật không cho phép người thường tiếp cận, nhưng là quý phi giả cũng không ở người thường hàng ngũ, bởi vậy nàng dễ dàng gặp được Hiên Viên Triệt, lại còn có gặp được một cái ngoài ý liệu nhân vật. Cho ngươi dẫn kiến một chút, vị này chính là Mộc Tử Dễ Mộc đại sư, hắn đệ tử là Tiêu Dật, ngươi biết đến. Hiên Viên Triệt chỉ vào một bên một cái nhìn dung mạo bình thường tiểu lão đầu nói. Mộc đại sư. Quý phi giả cảm giác giống như một cái bánh có nhân trực tiếp tạp tới rồi nàng đỉnh đầu. Ngày hôm qua Tiêu Dật mới nói cho nàng, Mộc đại sư hành tung bất định, hắn là phát ra tin tức. Nhưng là Mộc đại sư rốt cuộc khi nào lại đây muốn xem Mộc đại sư tâm tình, không nghĩ tới nàng nhất thời hứng khởi lại đây bái phỏng Hiên Viên Triệt, như vậy gặp được Mộc đại sư. Lập tức quý phi giả thập phần trình trọng cấp Mộc Tử Dễ hành lễ, Mộc đại sư. Mộc Tử Dễ không tránh bị quý phi giả này một cách đại lễ, quý phi giả lên lúc sau lập tức vui vẻ lên. Nếu bị nàng lễ kia cũng là nguyện ý hỗ trợ ý tứ. Ta xem ngươi thân thể hảo thật sự, là cái gì của ngươi nhân thủ chặt đứt. Mộc Tử Dễ nói lên lời nói tới thực không khách khí, quý phi giả cũng không phải thực để ý trực lai trực vãng tốt nhất. Là ta chất nữ. Bao lớn rồi? 14 tuổi. Mộc Tử Dễ khẽ cau mày, xương cốt còn ở trường, này tay lớn nhỏ nhưng không hảo cố định. Quý phi dạ vội vàng tỏ vẻ minh bạch, giống Tiêu Dật như vậy tinh tế sợ là yêu cầu rất nhiều thời gian, chúng ta chỉ là hy vọng có thể không ảnh hưởng nàng ngày thường sinh hoạt, hơn nữa chủ yếu là không nghĩ làm người nhìn ra tới nàng tàn khuyết. Mộc Tử Dễ gật gật đầu, dù sao cũng là nữ hài tử, nói như vậy dễ làm, bất quá nàng tay thương có phải hay không còn muốn dưỡng mấy tháng. Đúng vậy, cho nên hiện tại phiền toái đại sư cho nàng nhìn xem tình huống. Mặt khác đại sư có thể chậm rãi làm. Mộc Tử Dễ suy tư một phen, không có gì vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra nói, mấy năm nay ta đều sẽ ở Mục Châu, chờ nàng tay băng vải có thể hủy đi, các ngươi mang nàng lại đây thấy ta, ta đại khái xác định một chút kích cỡ, sau đó một năm lúc sau mới có thể trang các ngươi không thành vấn đề đi. Quý phi giả không đoán trước đến cái này thế nhưng yêu cầu một năm thời gian, bất quá tưởng tượng vị này một đại sư là Hiên Viên Triệt mời đi theo, không có khả năng là chuyên môn vì Mạnh Kiều Nga tay lại đây, khẳng định còn có khác sự tình, hơn nữa một năm nói, vừa lúc đến lúc đó Mạnh Kiều Nga tay mặt vỡ cũng lớn lên không sai biệt lắm, sẽ không bởi vì ma hợp vấn đề mà đau đầu, liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Lão nhân kia ta đi trước nghỉ ngơi, mấy ngày nay ta đều ở tam tụ chùa, ngày mai Tết Đoan Ngọ không cho các ngươi người trẻ tuổi lại đây, qua Tết Đoan Ngọ lại qua đây đi. Quý phi giả ứng hạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944 áp lực tiếng khóc. Gặp qua Mộc Tử Dễ, quý phi giả lúc này mới giải quyết treo ở trong lòng một cọc đại sự, quay đầu nhìn đến Hiên Viên Triệt, mới nhớ tới chính mình vừa thấy Mộc đại sư, đem Hiên Viên Triệt quên ở một bên, hơn nữa xem tình huống, Hiên Viên Triệt hẳn là cùng Mộc đại sư nói qua tình huống, lập tức liền đối với Hiên Viên Triệt tỏ vẻ cảm tạ. Ngươi quá khách khí, sự tình bổn nhân chúng ta dựng lên, làm sao nói hỗ trợ nói đến. Hiên Viên Triệt nói liền thỉnh quý phi giả uống trà, thuận tiện hỏi nàng ngọ muốn hay không cùng hắn ở chùa dùng đồ chay. Quý phi giả nghĩ nghĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Ăn một đốn vị mỹ ngon miệng thức ăn chay, quý phi giả phủng chén trà, lúc này mới nói ra chính mình ý đồ đến. Đó là đã từng mắc cạn cái kia hơn 10 vạn lượng bạc sinh ý. Hiên Viên Triệt nghe qua lúc sau, không hỏi quý phi giả cách này sinh ý toàn bộ quy hoạch linh tinh, mà là hỏi một cách khác vấn đề, đã từng ngươi đối Vĩnh Ninh nói qua chuyện này đúng không? Vĩnh Ninh còn xúi giục ngươi đối ta nói, ngươi lúc ấy vì cái gì không đối ta nói? Quý phi giả làm một cái hít sâu, sau đó nâng lên mắt kia vương gia, ngươi có thể nói cho ta triều đình đã xảy ra sự tình gì sao? Hiên Viên Triệt lập tức trầm mặt lên. Hắn đột nhiên đứng lên đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Hiên Viên Triệt phòng này lấy cảnh thực hảo, cái này cửa sổ vừa mở ra bên ngoài đó là một mảnh tùng sơn trùng điệp, từ cửa sổ bên này nhìn ra đi, một mảnh trống trải tầm mắt. Hiên Viên Triệt chậm rãi mở miệng, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Quý Phi Dạ cả kinh, trực giác nói cho nàng, Hiên Viên Triệt kế tiếp muốn nói thập phần mấu chốt, rất có thể quan hệ một kiện quan trọng nhất sự tình. Quý Phi Dạ, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Hiên Viên Triệt. Quý Phi Dạ đi đến hắn bên cạnh, nhìn đến hắn mặt tất cả đều là thống khổ thần sắc, không khỏi khiếp sợ. Hiên Viên Triệt, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Triệt xoay người nhìn về phía Quý Phi Dạ, mắt thống khổ phảng phất khai áp giống nhau, toàn bộ phá tan kia một tầng hơi mỏng lớp băng, mãnh liệt mà đến cơ hồ bao phủ Hiên Viên Triệt, cũng làm nhìn thẳng vào Hiên Viên Triệt Quý Phi Dạ nhất thời cảm thấy đều không thể hô hấp. Ngay sau đó, Quý Phi Dạ cảm giác chính mình bả vai bị gắt gao chế trụ, đau đớn lập tức lộ ra tới, làm Quý Phi Dạ nhìn không được kêu lên một tiếng. Mà Hiên Viên Triệt lại phảng phất không có nghe được Quý Phi Dạ thống khổ kêu rên thanh giống nhau, đột nhiên cúi đầu theo sau, thế nhưng thấp thấp nức nở thanh truyền ra tới. Quý Phi Dạ sợ hãi cả kinh, Hiên Viên Triệt hắn khóc. Trận này áp lực khóc thút thít cũng không có liên tục bao lâu, không đợi Hiên Viên Triệt ngẩng đầu, Quý Phi Dạ từ túi tiền rút ra bản thân khăn tay đưa cho Hiên Viên Triệt. Sau đó nàng chuyển qua thân. Như vậy một người nam nhân, luôn luôn tâm niệm kiên định, vì tâm đại nghĩa cùng mục tiêu, có thể thẳng tiến không lùi đi xuống đi, lại bởi vì nàng thình lình xảy ra một câu hỏi chuyện bị đánh vỡ tâm phòng, làm ra như thế thất thố sự tình. Quý Phi Dạ không biết Hiên Viên Triệt trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là nếu là nàng lời nói, nàng không hy vọng chính mình như vậy chật vật bộ dáng bị người nhìn đến. Cho nên nàng sẽ không đi xem Hiên Viên Triệt hiện tại bộ dáng. Nàng chỉ cần lặng lặng chờ đợi Hiên Viên Triệt thu thập hảo tự mình, sau đó làm một cách đủ tư cách lắng nghe giả. Nàng tưởng tượng không đến rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình mới có thể làm Hiên Viên Triệt như thế thất thố, nhưng là Hiên Viên Triệt hỏi hai lần, hắn có thể tín nhiệm nàng sao? Quý Phi Dạ nhắm mắt, lại mở thời điểm đã là một mảnh kiên định. Nàng cùng Hiên Viên Triệt là thiên nhiên đồng minh, lúc ban đầu có thể là bởi vì ít lời đi cùng một chỗ, nhưng là mãi cho đến hiện giờ, bọn họ chi gian ít lời gút mắt, hoặc là hữu nghị, đã hoàn toàn phân không khai. Mà về sau con đường, nàng sẽ trước sau như một duy trì Hiên Viên Triệt, mà nàng cũng vô pháp rời đi Hiên Viên Triệt duy trì. Nàng đương nhiên đáng giá hắn tín nhiệm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945 vô pháp thấy rõ con đường phía trước. Chờ đến Hiên Viên Triệt thu thập hảo tự mình đã qua đi 15 phút. Quý Phi Dạ nhìn đến Hiên Viên Triệt phảng phất chuyện vừa rồi không có phát sinh quá giống nhau ở nàng trước mặt ngồi xuống. Phân phó hầu hạ người lại đây một lần nữa thay đổi một hồ trà, lại bày bàn cờ. Ngươi bồi ta tiếp theo cuộc cờ tốt không? Quý Phi Dạ đáp ứng rồi. Một ván cờ hạ đến kết cục, Quý Phi Dạ nhìn bàn cờ thế cục, bạch cờ đã là vô lực xoay chuyển trời đất, đầu tử nhận thua. Ta thua. Hiên Viên Triệt buông tay hắc tử, đa tạ. Quý Phi Dạ ngẩng đầu, vương gia là đã hạ quyết tâm sao? Phảng phất là suy nghĩ nên như thế nào trả lời Quý Phi Dạ vấn đề này giống nhau, Hiên Viên Triệt đem bàn cờ hắc tử từng viên thu hồi cờ hộp đương, ngọc thạch chế thành quân cờ va chạm ở bên nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Quý Phi Dạ thấy Hiên Viên Triệt không trả lời, liền cũng thực dứt khoát giúp đỡ hắn cùng nhau thu thập lên. Hạ xong cờ, một lần nữa phao trà lại đây, Quý Phi Dạ bưng một chén trà nóng, đang muốn vạch trần ly cái uống một ngụm. Không ngại Hiên Viên Triệt đột nhiên ném xuống một cái tiếng sấm. Ta quyết ý trở thành hoàng đế. Sợ tới mức Quý Phi Dạ thiếu chút nữa ném tay chung trà. Cái gì ngoạn ý nhi? Trở thành hoàng đế? Hiện tại tại vị không phải tuyên đế sao? Không phải Hiên Viên Triệt thân ca ca sao? Này rốt cuộc là cái gì tiết tấu? Mưu phản tiết tấu sao? Chẳng lẽ nàng đi vào cách này thời không, cuối cùng còn muốn đi theo đương triều cầm quyền vương ra tới một chuyến mưu phản cử chỉ, cuối cùng hỗn cái tòng long chi công. Phi phi phi, nàng ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Hiện giờ phương Bắc chưa yên ổn, phía Nam cũng còn không có bãi bình, lúc này mưu phản này không phải nhược điểm hướng người khác tay để sao. Tựa hồ là minh bạch quý phi giả tâm những cái đó thiên nhân giao chiến, Hiên Viên Triệt bắt đầu nói hắn làm ra cái này lựa chọn nguyên nhân. Tâm tật. Quý phi giả vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Triệt. Vừa rồi Hiên Viên Triệt cho nàng nói cái đối nàng tới nói cực kỳ không thể tưởng tượng tin tức. Hơn nữa nàng càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng chính là Hiên Viên Triệt thế nhưng cũng là mới biết được. Đương Kim Thánh vẫn luôn đều có tâm tật, hơn nữa nói không chừng sống không quá năm nay cuối năm. Năm trước, mẫu hậu đột nhiên một hai phải nhị lão thái gia hồi cung, là Hoàng Huyên tâm tật đột nhiên phát tác một lần, vẫn luôn cấp Hoàng Huyên trị tâm tật thái y đều thiếu chút nữa cứu bất quá tới, mẫu hậu lo lắng không được. Tuy rằng như vậy đi xuống có tiết lộ nguy hiểm, nhưng là mẫu hậu vẫn là đem nhị lão thái gia kêu trở về. Cho nên ngươi đã biết. Hiên Viên Triệt lắc đầu, ngươi ở Vân Kinh ngây người một đoạn thời gian cũng nên biết. Tuy nói chúng ta là hoàng gia, nhưng là kỳ thật quan hệ đều thực hảo, ta chưa từng có nghĩ tới ở trong hoàng cung phóng thám tử. Như vậy cũng là tin tức này không phải Hiên Viên Triệt chủ động biết đến, mà là người khác nói cho hắn. Là mẫu hậu viết thư tới nói cho ta, ở ta đem Ngọc Tỷ tin tức truyền tới Vân Kinh lúc sau. Hiên Viên Triệt chủ động lộ ra tin tức. Quý phi giả tức khắc cảm thấy, nàng giống như đã biết cái gì khó lường đại sự tình. Hơn nữa hậu chi hậu giác phát hiện, nàng đã bị Hiên Viên Triệt trói đến cùng chiếc thuyền, hạ đều hạ không tới cái loại này. Chính là ngươi Hoàng Huyên hắn không phải có đứa con trai, đã lập vì thái tử sao? Quý phi dạ đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Hiên Viên Triệt mặt hiện lên một tia thống khổ, Hoàng Huyên vẫn luôn đem thái tử bảo hộ thực hảo, liền chúng ta cũng rất ít nhìn thấy thái tử, ta vẫn luôn tưởng Hoàng Huyên đối hắn so nghiêm khắc, rốt cuộc hắn đối Hoàng tẩu tình thâm nghĩa trọng, đời này đều không nhất định sẽ lại có hài tử, vì thái tử an nguy cùng với xã tắc an nguy. Hắn như thế bảo hộ thái tử cũng giáo dưỡng thái tử, chúng ta cũng vô pháp xen vào, nhưng là ta không biết chính là thái tử thế nhưng cùng Hoàng Huyên giống nhau. Hơn nữa thái tử Hoàng Huyên còn suy yếu, đã ở phía trước mấy ngày nay chết non. Cái gì? Đột nhiên quý phi dạ nghĩ tới một sự kiện, đó là tuyên đế hắn đối than vị dị ứng, có lẽ hắn không phải dị ứng. Mà là thân thể hắn căn bản không cho phép hắn tiếp thu những cái đó yên vị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946 lấy hắn ngô ngốc thành tựu hắn anh minh. Thái tử thế nhưng đã chết non, như vậy tuyên đế cùng thái hậu có thể thừa nhận như vậy đả kích sao? Còn có thái tử chết non, Hiên Viên Triệt như thế nào còn ở Mục Châu Thành? Liên tiếp nghi vấn làm quý phi giả cũng nhìn không được thay đổi sắc mặt, nàng không khỏi đem ánh mắt đặt ở Hiên Viên Triệt mặt trừ bỏ vừa rồi kia vài tiếng áp lực tiếng khóc. Lúc này Hiên Viên Triệt bộ dáng căn bản đã nhìn không ra cái gì sơ hở tới. Quý phi giả nhìn không được run lên thói quen tại vì người đều là như thế này giỏi về che giấu chính mình chân chính cảm xúc sao? Mở rộng mình thân quý phi giả tưởng, nàng chính mình đại khái làm không được cường đại như vậy đi. Thái tử chết non. Là chuyện khi nào? Hiên Viên Triệt nếu đã nói cho quý phi giả chuyện này, liền sẽ không giấu riêng quá nhiều tin tức. Mẫu hậu gửi thư nói là nửa tháng phía trước. Kia hiện tại. Đã xuống mồ vì an, bất quá tin tức còn không có truyền ra đi. Quý phi giả có chút không minh bạch, tuyên đế có tâm tật, thái tử cũng có tâm tật, như vậy đây là di truyền bệnh. Nếu là di truyền bệnh nói, quý phi giả nhìn không được dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm ta rốt cuộc có hay không như vậy bệnh, nhưng là từng ấy năm tới nay, ta vẫn luôn đều thực bình thường. Quý phi giả thật đúng là không như thế nào tiếp xúc quá y học. Loại này đề cập đến gen di truyền phương diện đồ vật, nàng càng không rõ. Bất quá nếu Hiên Viên Triệt có thể học tập võ công còn có thể tung tăng nhảy nhót nhiều năm như vậy, hơn nữa Vĩnh Ninh cùng Hiên Viên con nối dõi nhìn cũng thực khỏe mạnh, nói không chừng cái này bệnh thật đúng là chỉ di truyền cho tuyên đế. Nhưng mà đây cũng là nhân lực sở vô pháp thay đổi sự tình. Tuyên đế bản thân chỉ có thể sống nửa năm đến một năm, thái tử đã chết non, nếu dựa theo kế thừa trình tự tới nói, như vậy Hiên Viên Triệt đó là tốt nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nhưng là này đối với Hiên Viên Triệt tới nói, giống như với một hồi sét đánh giữa trời quang. Ta chưa từng có nghĩ tới cái kia vị trí. Hiên Viên Triệt đột nhiên mở miệng nói, mắt như cũ có chút mê mang. Thánh ở ngươi mắt, có phải hay không vẫn luôn đều rất cao lớn, căn bản sẽ không ngã xuống. Đúng vậy. Hiên Viên Triệt lâm vào hồi ức đương. Đại ca hắn ta lớn mấy tuổi, ta còn nhỏ thời điểm, hắn đều hơn 10 tuổi, cứ việc người trong nhà nói hắn thân thể không thích hợp tập võ, hắn vẫn là thường xuyên đem ta khiêng trên vai, mang theo ta đi ra ngoài chơi đùa. Sau lại phụ hoàng khởi binh, đại ca tùy quân, mẫu hậu lo lắng muốn chết, ta trộm chạy đến phụ hoàng trong quân đội, đương cách không chớp mắt tiểu binh, ta khi đó tưởng chính là phải hảo hảo bảo hộ ta đại ca, rốt cuộc ta đại ca sẽ không võ. Sau lại phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, lâm trung phía trước, đem chúng ta huynh đệ toàn bộ kêu qua đi, lúc ấy con nối dõi còn nhỏ, vừa mới học được đi đường không bao lâu. Phụ hoàng làm ta cùng tứ đệ muốn toàn lực phụ tá đại ca, ta ở trong lòng đối với phụ hoàng đã phát thề, cả đời này đều phải hảo hảo nguyện trung thành ta đại ca. Đã từng vĩ ngạn thân hình, chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, chẳng sợ người này không biết võ công, tay trói gà không chặt, nhưng là chỉ cần hắn còn đứng ở nơi đó, Hiên Viên Triệt liền cảm thấy an tâm, hắn chỉ cần hảo hảo đuổi theo tùy hảo. Xem như khoảng thời gian trước tuyên đế làm rất nhiều ở hắn xem ra thập phần không thể lý giải quyết định, hắn cũng chưa từng dao động quá tín niệm. Nhưng mà hiện giờ, hắn trở về xem, mới biết được hắn đại ca đang lo lắng cái gì, đang làm cái gì. Hiên Viên Triệt dùng sức nhắm mắt, hắn đại ca ở vì hắn đi đến cái kia vạn người kính ngưỡng vị trí lót đường, lấy hắn ngô ngốc thành hắn anh danh. Hiên Viên Triệt không dám nghĩ nhiều, nhưng là sự thật lại là làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947 vì cái gì? Vậy ngươi tính toán khi nào hồi Vân Kinh? Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Hiên Viên Triệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn quý phi dạ không rõ nguyên do, có chút nghi hoặc nhìn hắn, một lát sau, nàng có chút phản ứng lại đây, từ từ, cái này cùng ta không có gì quan hệ đi. Hiên Viên Triệt đột nhiên đối với quý phi dạ hành một cách đại lễ, ngươi, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi cùng ta cùng nhau hồi Vân Kinh? Vì cái gì? Quý phi dạ dương mắt cứng lưới, thật đúng là cùng nàng có quan hệ. Nhưng là đây là vì cái gì? Hiên Viên Triệt thủ hạ ý thức ở bàn gõ vài cái. Quý phi dạ đã chú ý tới thật nhiều thứ Hiên Viên Triệt như vậy thói quen, đương hắn tay ở cái bàn gõ thời điểm, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là kia không hề quy luật đánh thanh tại đây loại thời khắc tổng hội làm người cảm thấy tâm thần khó có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng là Hiên Viên Triệt chính mình lại có thể mượn dùng động tác như vậy tới tiến hành tự hỏi. Hắn là ở tự hỏi như thế nào trả lời chính mình. Quý phi dạ có chút quái, trong lòng âm thầm mang theo đề phòng, đề cao cảnh giác. Hiên Viên Triệt cười khổ một tiếng, nếu nói, ta nói là trực giác, ngươi sẽ tin ta sao? Quý phi dạ như thế nào cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Triệt thế nhưng sẽ cho nàng như vậy một đáp án. Trực giác rốt cuộc là cái dường gì? Hiên Viên Triệt bắt đầu nói một sự kiện, quý phi dạ. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi cùng Mạnh Sơ Đông sẽ ở Đào Hoa Đảo gặp được sư phụ cùng quốc sư đại nhân? Quý phi dạ lắc lắc đầu thuận tiện hỏi một câu, vô tướng đại sư cùng Minh tiên sinh hiện tại đâu? Nàng đột nhiên nhớ tới, giống như hai ngày này đều không có nhìn đến bọn họ ở trang viên, bởi vì bọn họ cũng không hướng nàng từ biệt. Quý phi dạ theo bản năng cho rằng bọn họ đang ở dưỡng thương, ở hồi Vân Kinh lộ. Mấy ngày hôm trước quốc sư đại nhân đột nhiên tính một quẻ, nói là Vân Kinh đã xảy ra chuyện, hắn cùng sư phụ trước tiên trở về Vân Kinh, ta hôm nay thu được mẫu hậu thư từ, mới biết được bọn họ nói xảy ra chuyện là chỉ cái gì. Nguyên lai là như thế này, Ta nhớ rõ Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư ở suy đoán bói toán này một khối đều thập phần tinh thông, như vậy đại sư, ta nói chính là thánh thân thể hắn, bọn họ đều không có bói toán ra tới quá cái gì dự triệu sao. Hiên viên triệt ngẩn ra theo sau nói kỳ thật cũng không phải không có, nhưng là ta chưa từng có hướng hoàng huyên thân nghĩ tới. Có thể nói cho ta sao? Hiên viên triệt nhìn về phía quý phi dạ, ta có thể đối với ngươi biết gì nói hết, nhưng là... ta muốn nghe xong lại làm quyết định, ta không biết sự tình quá nhiều. Nàng nhưng không nghĩ không thể hiểu được cuốn vào một hồi phân tranh đương. Ta hoàng huyên đăng cơ lúc sau, sư phụ ta đột nhiên tính ra tới nghiệp lớn có một đại kiếp nạn, hắn đi tìm Minh tiên sinh, Minh tiên sinh cũng là tính ra tới này một kiếp tồn tại, nhưng là bất luận là sư phụ ta, vẫn là quốc sư đại nhân đều không thể tính ra tới này một kiếp đếm tới đế là cái gì, vì thế sư phụ ta mạnh mẽ suy đoán kết quả lại là thiếu chút nữa trọng thương đến chết. Quý phi dạ không hiểu suy đoán, bất quá nàng cũng biết thiên cơ không thể tùy ý nhìn trộm, vô tướng đại sư nếu thật sự mạnh mẽ suy đoán, nói không chừng thật sự sẽ phản thương chính mình, bởi vậy nàng cũng minh bạch thứ hiên viên triệt nói vô tướng đại sư đã chịu phản phệ là tình huống như thế nào. Cảm tình thứ nàng tùy tay cắt một mảnh hoa sen cấp Minh Tuyết Hà, không chỉ có giải quyết Minh Tuyết Hà trong cơ thể kia sợi lộn xộn khí lực còn thuận tiện thế vô tướng đại sư trị thương còn rất giá trị. Sau đó ở một năm dưới phía trước, sư phụ cùng quốc sư đại nhân tâm không hẹn mà cùng có đồng dạng cảm ứng, sư phụ tuy rằng không thể vận dụng nội lực, nhưng là đơn giản bói toán còn có thể làm quốc sư đại nhân cũng bói toán ra kết quả, nhưng là bọn họ hai kết quả lại không giống nhau. Sư phụ ta bạc ra tới chuyển cơ ứng ở ngươi thân, quốc sư đại nhân suy đoán kết quả lại là Mạnh Sơ Đông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948 không dung lạc quan. Cho nên ngươi muốn ta cùng ngươi cùng nhau hồi Vân Kinh. Quý phi giả cơ hồ đều có chút nói lắp. Chủ yếu vẫn là nàng cảm thấy chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hiên viên triệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu hôm nay ngươi không có tới tìm ta, giờ này khắc này, ta hẳn là sẽ không nghĩ vậy sự kiện cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Quý phi giả lúc này thật là muốn nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi cũng quá không nói đạo lý, ngươi ý tứ này là ta chính mình đụng vào ngươi tay, muốn trách chỉ có thể trách ta chính mình. Không phải, ta không phải ý tứ này. Hiên viên triệt khó được lộ ra một chút ảo não chi ý. Ta chỉ là cảm thấy, này đại khái là mệnh chú định. Quý phi giả lắc đầu, hiên viên triệt, ta không tin số mệnh. Hiên viên triệt nhìn quý phi giả đôi mắt, phát hiện nàng biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Mệnh gì đó, thật là nhất không đáng tin cậy sự tình, ta chán ghét người khác cho ta an cái gì số mệnh linh tinh, cái gì không thể phản kháng, đều là thí lời nói. Này đại khái là hiên viên triệt lần đầu tiên nghe được quý phi giả nói thô khẩu, hắn hơi hơi mở to hai mắt theo sau đem quý phi giả nói ở trong lòng suy nghĩ hai lần, vẫn là mở miệng. Nhưng là ta cảm thấy kia một ngày, ta cùng hiên viên con nối dõi từ bên cạnh ngươi đi qua, thậm chí với mặt sau chúng ta ở xuân tới lâu gặp nhau, đều là vận mệnh an bài. Nếu không như thế nào có thể như vậy hảo, nàng như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, cho hắn mang đến lớn lao chuyển cơ, lại cho hắn cung cấp như vậy nhiều đồ vật đâu. Ta như thế nào trước kia không cảm thấy ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy. Chủ yếu là hiên viên triệt nói lời này thời điểm nhìn quá chân thành, quý phi dạ tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng mở miệng đi đả kích. Đây là lời từ đáy lòng. Quý phi dạ lắc đầu, trừ lần đó ra đâu. Vô tướng đại sư tính ra ta là chuyển cơ, có lẽ là bởi vì ta cho ngươi. Mối luận, cùng, rèn giã trăm phương. Duyên cớ đâu? Chẳng lẽ, mối luận. Không phải giang nam khốn cuộc chuyển cơ sao? Mà rèn giã trăm phương. Cùng ngàn quân nỏ ở nào đó ý nghĩa tới nói có thể đối phía Bắc chiến cuộc sinh ra một chút ảnh hưởng đi. Không, ta cảm thấy không nên như thế đơn giản. Hiện giờ tứ đệ cũng là Sở Vương ở Giang Nam chủ trì sự vụ, con nối dõi hắn lựa chọn tổng quân, cho nên đi triệu lão tướng quân dưới trướng, ta ở Mục Châu Thành, nếu... Ta nói nếu Thái tử Điện Hạ chết non tin tức lậu đi ra ngoài, ngươi cảm thấy Vân Kinh sẽ như thế nào? Quý phi dạ một bàn tay chống cằm, nghĩ rồi lại nghĩ, ngươi làm ta loại này dã tâm không lớn người tưởng loại chuyện này, nói thật trừ bỏ bức vua thoái vì mưu phản, ta không nghĩ ra được cái gì khác. Không đúng, thánh bệnh hẳn là không đến mức dễ dàng như vậy tiết lộ đi ra ngoài đi. Nhiều năm như vậy các ngươi thân huynh đệ cũng không biết. Nhưng là bọn họ sẽ truy tra thái tử chết non nguyên nhân, nếu tra xét ra tới. Kia cũng không thể lập tức suy đoán ra thánh thân thể vấn đề, trừ phi. Trừ phi thánh đã giấu riêng không được chính mình thân thể trạng huống. Nói tới đây quý phi dạ chậm rãi buông xuống chính mình chống cằm tay. Bởi vì nàng này suy đoán không phải không có khả năng. Thái hậu nương nương ở tin nói như thế nào? Mẫu hậu làm ta mang binh trở lại Vân Kinh. Đã như vậy nghiêm trọng. Quý phi dạ kinh hãi. Nếu Thái hậu nương nương cấp Hiên Viên Triệt tin nói như vậy nói, như vậy Vân Kinh tình huống khẳng định không dung lạc quan. Hơn nữa Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã đều lưu tại Vân Kinh. Hiên Viên Triệt, quý phi dạ nghiêm mặt nói, ta không rõ ngươi vì cái gì một hai phải ta đi Vân Kinh không thể, nhưng là ta muốn cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng một chút. Vân Kinh tình huống ta cũng sẽ cùng hắn nói, ngươi đồng ý sao? Hiên Viên Triệt nhìn quý phi dạ đôi mắt, nói ra hắn đáp án, ta đồng ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949 không thể thâm giao. Vãn quý phi dạ trở về, Mạnh Sơ Đông chỉ hỏi nàng một câu đi đâu nhi, quý phi dạ tùy tiện nói hai câu, không nói thêm nữa, Mạnh Sơ Đông thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo, liền thức thời không có hỏi lại. Chờ đến ngủ phía trước, quý phi dạ nghĩ nghĩ, vẫn là tổ chức một chút lời nói, đem sự tình đối Mạnh Sơ Đông nói một lần. Hắc ám đương, Mạnh Sơ Đông thấy không rõ quý phi dạ thần sắc, bất quá nghe được Hiên Viên Triệt đối nàng nói ra những việc này, Mạnh Sơ Đông trong lòng vẫn là nhìn không được đau một chút, tam nương, ân. Quý phi dạ bị Mạnh Sơ Đông đột nhiên đánh gãy, không khỏi nghi hoặc một chút. Mạnh Sơ Đông lấy lại bình tĩnh, không có việc gì, ta chỉ là quá kinh ngạc. Quý phi dạ không nghi ngờ có hắn tiếp tục nói đi xuống, cuối cùng nói đến muốn đi Vân Kinh chuyện này, nói đến nàng còn không có đáp ứng, nói phải về tới cùng hắn thương lượng. Mạnh Sơ Đông lúc này mới đem mấy dục bột miệng thốt ra không được cấp nuốt trở vào. Sau đó quý phi dạ nói vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà suy đoán kết quả. Ta và ngươi. Mạnh Sơ Đông cũng ngây ngẩn cả người. Rất không thể tưởng tượng, bất quá ta cảm thấy Hiên Viên Triệt hẳn là không gạt ta. Tam nương, ngươi như vậy tin tưởng vương gia sao? Mạnh Sơ Đông cũng không nghĩ nói cái này lời nói, nhưng là Hiên Viên Triệt thái độ làm hắn cảm thấy có chút khủng hoảng. Hơn nữa Hiên Viên Triệt có quyền thế. Thực mau Mạnh Sơ Đông đột nhiên lắc lắc đầu, hắn không thể như vậy tưởng, hắn quả nhiên là vãn uống rượu nhiều, lúc này mới bắt đầu miên man suy nghĩ đi. Bất quá, Hiên Viên Triệt đem như vậy cơ mật sự tình nói cho tam nương, bởi vì tam nương là cái kia cái gọi là chuyển cơ. Phu quân, ngươi cảm thấy Hiên Viên Triệt không đáng tin tưởng sao? Quý phi dạ hỏi lại một câu. Mạnh Sơ Đông không khỏi dùng mình một cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn bắt đầu hỏi lại chính mình, hắn vừa rồi là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên sẽ cảm thấy tam nương cùng tấn vương chi gian có cái gì? Hắn là đầu óc bị phân hồ sao? Phu quân, ngươi làm sao vậy? Thật lâu không có được đến Mạnh Sơ Đông trả lời, quý phi dạ theo bản năng truy vấn một câu. Mạnh Sơ Đông vội vàng tỉnh quá thần tới, không có việc gì không có việc gì, có lẽ là ta vãn uống rượu nhiều đầu óc có chút không thanh tỉnh. Quý phi dạ mặt hiện ra vài phần lo lắng, uống rượu kỳ thật không tốt, mã muốn phủ thử, ngươi nhất định phải uống nhiều như vậy rượu sao? Mạnh Sơ Đông cảm giác được quý phi dạ ở lo lắng cho mình, tâm lướt qua một trận ấm áp, tam nương, ta về sau nhất định không hề uống rượu. ta cũng không phải không cho ngươi uống, chỉ là uống xong rượu ngươi cũng biết, không chỉ có ngày hôm sau sớm tỉnh lại thân thể khó chịu, kỳ thật rượu còn sẽ làm ngươi mất đi lý trí, ngẫu nhiên uống một chút không sao cả, nhưng là giống ngươi như vậy uống xong đi, ta là không tán thành. Mạnh Sơ Đông tỉnh đầu óc, sau đó gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến gật đầu quý phi dạ là nhìn không tới, liền đáp ứng rồi một tiếng, tam nương, là ta sai rồi. Đã nhiều ngày là ta không có khắc chế chính mình, ta không nên đối chính mình quá mức thả lỏng. Mạnh Sơ Đông tưởng chính mình mấy ngày nay đại khái là cùng Hạ Tân Chương quậy với nhau hỗn nhiều, thế nhưng tiếp nhận rồi hắn kia một bộ lý luận. Mạnh huynh, ngươi phải biết rằng, này có thế lực có thể dựa vào, chúng ta muốn tới sát, nếu không bị hại cũng không biết. Này ly vật chính là thứ tốt. Ngươi ngày xưa chỉ biết đọc sách, lại không biết này viết chương linh cảm, có bao nhiêu đều là say sau đến tới. Nữ nhân. Nữ nhân là trên đời này nặng nhất tình lại nhất bạc tình, ngươi có tài có tiền có quyền thời điểm, các nàng ái ngươi ái cam nguyện vì ngươi máu chảy đầu rơi, đương ngươi một nghèo hai trắng thời điểm, các nàng lập tức sẽ trở mặt. Mạnh Sơ Đông xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đem Hạ Tân Chương thanh âm từ trong đầu đuổi ra đi. Hạ Tân Chương người như vậy, nhưng vì bằng hữu, lại không thể thâm giao, là hắn đại ý,